Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn kiên trì ý nghĩ ban đầu tạm thời giữ khoảng cách với Mộ Trường Phong, đỡ cho nếu như thật sự đánh với Mai Hoa tiên tử, đến lúc đó Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề chắc chắn sẽ giúp đỡ. Ăn đã khiến số lượng đệ tử hai nhà tổn thất vì hắn rồi, nếu như lại có thương vong, trong lòng Dương Bách Xuyên rất áy náy. Dù sao hắn không muốn nợ quá nhiều ân huệ. Lúc đi ngang qua Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, hai người chỉ cười, gật đầu ra hiệu. Cho đến bây giờ, ngoài Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề, Dương Bách Xuyên cũng chưa từng có mâu thuẫn với hai nhà U Linh Chi Đô và Thánh Địa Đao Trùng này. Thánh địa khác thì không nói nữa, về cơ bản đều bị hắn tiêu diệt rồi. Chỉ có Thông Tiên Cung, đến cuối cùng Mai Hoa Tiên Tử đã ngầm chịu đựng, nhưng chính vì như vậy nên Dương Bách Xuyên mới càng thấy nguy hiểm hơn. Cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn tạm thời giữ khoảng cách với Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề. Sau đó hắn dẫn đá đả tiên đi ngang qua bên cạnh đám nữ nhân Mai Hoa Tiên Tử. Hai bên lướt qua đều không nói chuyện, nhưng Dương Bách Xuyên thấy ánh mắt muốn giết người của cả đám Thông Tiên Cung, hơi buồn cười. Chỉ có ánh mắt Mai Hoa Tiên Tử lúc nhìn hắn vô cùng bình tĩnh, không nói một câu. Nhưng càng như vậy thì càng khiến Dương Bách Xuyên tràn đầy phòng bị đối với nàng ta. Chỉ có thể nói nữ nhân này thật sự không dễ đối phó. Nhưng hắn cũng không quá để ý. Ngược lại lúc này mỗi người bọn họ đều vận chuyển mệnh tinh thần tượng, tiêu hao chân nguyên khổng lồ để chống lại khí lạnh, không có nguy hiểm đối với Dương Bách Xuyên. Nếu bây giờ thật sự ra tay thì người thiệt chính là bọn họ. Phải biết rằng Dương Bách Xuyên vẫn chưa sử dụng mệnh tinh thần tượng, Mai Hoa Tiên Tử muốn ra tay với hắn thì đã ra tay từ lâu rồi. Dương Bách Xuyên thản nhiên cười, trực tiếp vượt qua đám người của Thông Tiên Cung, đi về phía trước. Thực ra hắn đang cố trông đỡ, làm ra vẻ, chính là để không thua kém trước mặt đám người Mai Hoa Tiên Tử, ra vẻ là người rắn giỏi chưa kêu ra một tiếng. Ngoài ra Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra những đệ tử thánh địa này đang bước đi vô cùng khó khăn, chậm chạp trong thiên cương sát phong, muốn ra tay cũng phải kiêng dè. Đương nhiên đối với Dương Bách Xuyên, hắn chủ yếu là muốn tôi luyện nhục thể, tất nhiên cũng sẽ không ra tay với đám người Thông Tiên Cung Mai Hoa Tiên Tử vào lúc này. Rất nhanh Dương Bách Xuyên đã vượt qua bọn họ một đoạn dài. Thực ra sau khi Dương Bách Xuyên đi ngang qua, đám người Mai Hoa Tiên Tử cũng thở phào trong lòng, cũng sợ Dương Bách Xuyên chém giết bọn họ vào lúc này. Hoàn cảnh quá ác liệt, thật sự không dễ dàng. Mộ Trường Phong và Hiên Viên Linh Hề cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Mai Hoa Tiên Tử gây khó dễ cho Dương Bách Xuyên. Đợi sau khi Dương Bách Xuyên dẫn đá đả tiên đi xa, tất cả mọi người có mặt ở đây mới nhìn thấy bậc thang mọc trắng vậy mà có vết nứt. Lúc này nhìn thấy lại vẫn hít ngược khí lạnh. Bậc thang mọc trắng của núi tuyết này tồn tại bao nhiêu năm đều không hề có tổn hại. Hôm nay Dương Bách Xuyên vừa đi qua như vậy đều nứt cả rồi. Chỉ có thể chứng tỏ công lực của Dương Bách Xuyên quá thâm hậu. Một đệ tử của Thông Tiên Cung không nhịn được nói với Mai Hoa Tiên Tử. Sư tỷ, Dương Bách Xuyên này tà môn quá, vậy mà lại chân vỡ cả bậc thang mọc trắng. Mai Hoa Tiên Tử nhìn bóng lưng đi xa của Dương Bách Xuyên, xa xôi nói. Không phải hắn, là hòn đá theo sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói với các ngươi từ lâu rồi, bất cứ lúc nào cũng không thể lơ là hoàn cảnh xung quanh. Lúc gặp chém giết, có lúc các ngươi quan sát hoàn cảnh tới mức tỉ mỉ cũng có thể gọi là vốn liếng để đối địch, thậm chí giết địch trong vô hình. Dừng một lát, Mai Hoa Tiên Tử lại nói tiếp. Nhưng mà quả thật phải cẩn thận Dương Bách Xuyên, chúng ta dốc hết sức lực chống đỡ dưới thiên cương sát phong. Còn hắn lại là đang tôi luyện nhục thể trong thiên cương sát phong, đúng là đáng sợ. Tiểu tử này không thể giữ lại được, nếu đã thành tử địch, vậy thì giết hắn đi. Nghe Mai Hoa Tiên Tử nói Dương Bách Xuyên vậy mà lại đang tôi luyện nhục thể trong thiên cương sát phong như vậy, từng đệ tử của Thông Tiên Cung lập tức hít ngược khí lạnh. Cách chương.